Hoàng thượng dụ dỗ thị về. Chương 8.2, gocchuyenaudio.com. Xem lời nói này của hoàng thượng, ai ra cũng không có bạc đãi hắn, bất quá là thấy hắn mệt mỏi, thỉnh hắn uống ly trà thôi. Thái hậu cười nhẹ một tiếng, không có bộ dáng sợ hãi. Mộc Nghị Sâm cũng bất đắc dĩ, người hắn để ý nhất đang nằm trong tay của nàng, hắn liền giống như bị nắm ngay chỗ hiểm, không có cách nào mặc kệ được. Ngươi đến tột cùng là muốn thế nào? Ai ra nghĩ muốn cái gì? Ngươi lại không biết. Thái hậu không đáp mà hỏi lại, cất tiếng cười to, kiêu ngạo đến cực điểm, để cho trẫm trông thấy hắn. Được, ngươi vào đi, bất quá một người cũng không cho đem theo. Nói xong, xoay người tiến vào lãnh cung, mặt Mộc Nghị Sâm u ám, cho lui thị vệ, cũng đi vào, bất quá hắn so với Phong Vãn Thu cũng có chú ý hơn. Đứng ở cửa cung, liền không hề đi vào trong. Rất xa, hắn thấy Phong Vãn Thu ngồi ở ghế trên, cả người bị cột lại chặt chẽ, đầu rũ xuống, cũng không biết là sinh hay tử, sống hay chết. Vãn Thu, ngươi làm sao vậy? Thấy tình cảnh này, lòng Mộc Nghị Sâm như bị đao cắt, hận không thể lập tức tiến lên đem người kia đoạt lại. Đừng tới đây, hắn hiện tại chính là hôn mê bất tỉnh, nhưng nếu ngươi lại tiến một bước, ai ra cũng không cam đoan sống chết của hắn. Từ trong tay áo rút ra một thanh chủy thủ sắc bén, để ở trên cổ Phong Vãn Thu. Thái hậu lạnh lùng quát tháo, thả hắn, trẫm cái gì đều đáp ứng ngươi. Mắt thấy tánh mạng người trong lòng chịu đe dọa, Mộc Nghị Sâm cái gì đều không quản. Ngươi viết chiếu thư thoái vị thật tốt, ai ra liền để lại hắn. Được, trẫm liền lập tức viết. Mộc Nghị Sâm không chút lựa chọn đáp ứng, hắn sai người lấy bút và nghiên mực, viết xuống thánh chỉ, ấn ngọc tỉ lên, ném đến trước mặt Thái hậu, động tác không chút do dự nào. Trong mắt chỉ có Phong Vãn Thu đang bị trói lại, đưa biểu tình của hắn thu vào mắt. Thái hậu đắc ý không thôi, nàng chỉ biết Mộc Nghị Sâm này cùng cha hắn giống nhau đều là loại si tình. Năm đó tiên hoàng thích đậu tiện nhân, không để ý nàng là chính cung nương nương, vẫn cứ muốn phong nhi tử của tiện nhân kia làm thái tử. Mà nay con hắn lại thích một người nam nhân, chỉ vì một người nam nhân mà buông tha cho Giang Sơn. Thái hậu ở trong lòng cuồng tiếu, đây là đúng là số phận, thiên hạ của Mộc gia liền diệt vong trong tay bọn si tình này. Sâm, đúng lúc này, dược hiệu thối lui, Phong Vãn Thu từ từ tỉnh lại, mê mang nhìn phía trước, vừa vặn nhìn thấy Mộc Nghị Sâm đứng ngay tại trước cửa. Vãn Thu, ngươi không sao chứ? Thấy hắn tỉnh lại, Mộc Nghị Sâm sốt ruột lớn tiếng hỏi. Ta không sao, nhưng thật ra sao ngươi lại tới đây? Lắc lắc đầu gọi thần trí tan rã quay về. Phong Vãn Thu nhớ lại chuyện mình té xỉu, đột nhiên hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Thái hậu là muốn bắt hắn để đến uy hiếp Mộc Nghị Sâm. Không nghĩ tới bản thân mình lại trở thành gánh nặng của Sâm. Dư quang khóe mắt quét đến thánh chỉ Thái hậu đang nắm trong tay. Không cần đoán liền biết trong đó có nội dung gì. Trong lòng chua xót, hắn chưa từng nghĩ tới Mộc Nghị Sâm bởi vì hắn ngay cả Giang Sơn đều không cần. Ngươi làm gì, ngươi thật muốn thoái vị. Đêm này Giang Sơn tặng cho yêu phụ này. Phong Vãn Thu kịch liệt tránh dãy giụa, cổ sát đến chủy thủ sắc bén. Một vệt máu đỏ tươi liền chảy xuống. Vãn Thu, thấy hắn chảy máu, Mộc Nghị Sâm tròn mắt muốn rách ra. Không cần lo cho ta, mau giết yêu phụ này, ngươi ăn phận một chút cho ta. Thái hậu hướng trên mặt hắn mà tát một cái, cười lạnh nói, nếu ngươi không mà cẩn thận bị thương, sẽ có người đau lòng nha. Ngươi muốn là ngôi vị hoàng đế, không cần đả thương hắn. Mộc Nghị Sâm gắt gao nhìn chằm chằm cổ Phong Vãn Thu. Chỉ thấy máu tươi không ngừng từ lưỡi đao nhỏ xuống, giống như tất cả đều nhỏ lên trái tim đau nhức của hắn. Tốt cho một đôi tình nhân, ai ra sẽ thanh toàn các ngươi chết cùng một chỗ. Thái hậu nói xong, trong giọng điệu tràn đầy ghen tị. Lúc trước, nếu không phải tiên hoàng đối với nàng quá vô tình, nàng cũng sẽ không đi đến một bước này. Huyền nhi của nàng cũng đã sớm là vua của một nước. Huyền nhi, còn không mau tiến vào. Thái hậu quát to một tiếng, vẫn canh giữ ở thiên điện tiểu cung nữ liền chạy vào. nhìn đến một màn trong điện, thân mình lạnh run, hù nàng phải lui về sau một bước mới đứng vững thân mình. Thái hậu, nàng khúm núm cúi đầu, không nhìn đến Phong Vãn Thu, còn không mau lại đây, đưa hắn cột chắc vào, cho hắn ngửi mê hồn hương kia. Thái hậu chỉ vào Mộc Mị Sâm, chủy thủ vẫn chưa từng rời đi cổ của Phong Vãn Thu. Nàng hiểu được, bằng vào một đạo thánh chỉ thôi chỉ sợ khó có thể phục chúng. Cho nên phải tạm thời lưu lại tánh mạng của Mộc Mị Sâm. Chờ sau khi tuyên bố thánh chỉ, liền tuyên cáo ở ngoài rằng Mộc Mị Sâm bị bệnh nặng. Nàng sẽ thay mặt quản lý triều chính, đợi khi đã nắm quyền thế trong tay liền giết đi những cái đinh trong mắt. Tiểu cung nữ tên Uyển Nhi kia run rẩy một chút, cuối cùng vẫn là làm theo lời nói của Thái hậu. Mộc Mị Sâm tuy rằng tức giận, lại không thể không lo cho an nguy của Phong Vãn Thu. Đành phải bó tay chịu trói, lại bị ngửi thấy mê hồn hương, cả người tứ chi vô lực ngã ngồi trên mặt đất, trơ mắt nhìn Thái hậu đi ra lãnh cung, cùng vài người sớm đã đứng tại chính điện của lãnh cung. Phản quân cùng nàng trong ngoài ứng hợp coi kỹ phòng thủ của bọn họ. Nàng liền đi trước đội cấm vệ quân cùng những tên phản quân khác. Nghênh ngang rời đi, trong lãnh cung u ám, Thái hậu rời đi đã được hơn nửa canh giờ. Tựa vào trên vách tường, Phong Vãn Thu nhìn Mộc Mị Sâm đang ngồi phía đối diện mình. Trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, trong cung này đốt mê hồn hương, nhưng hiệu lực không mạnh, không làm cho bọn họ mất đi thần trí, chỉ làm cho bọn họ cả người vô lực, không thể động đậy. Ngươi đây là tội tình gì à? Phong Vãn Thu chỉ cảm thấy thân thể của mình là lạnh, nhưng trong lòng lại ấm, tấm chân tình này của Mộc Mị Sâm. Hắn thật sự không biết lấy gì để hồi báo. Không cần lo lắng, trẫm không có việc gì. Cố gắng hướng bên cạnh hắn dịch chuyển đi, đụng tới chỗ hắn ngồi. Mộc Mị Sâm cũng bị trói lại cười đến vả mặt thật hạnh phúc. Không có việc gì mới là lạ, đem ngươi ngôi vị hoàng đế tặng cho yêu phụ. Thiên hạ từ nay về sau không thể an bình. Phong Vãn Thu hừ một tiếng, nhưng là không biết nên nói cái gì cho phải. Muốn trách cứ Mộc Mị Sâm nha, hắn là một chút lập trường đều không có, dù sao nếu không phải hắn, Mộc Mị Sâm cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Xưa nay đều nghe nói hồng nhan họa thủy, này hồng nhan đều là đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Hắn xem như cái gì, lam nhan họa thủy à, trẫm khi nào thì tặng cho nàng, sâu xa khó hiểu cười, Mộc Mị Sâm tựa hồ tuyệt không khẩn trương. Ngươi không phải mới vừa viết thánh chỉ, mặc dù không có thấy tận mắt hắn viết xuống thánh chỉ. Nhưng từ thái độ kiêu ngạo của Thái hậu mà phán đoán, nhất định là Mộc Mị Sâm đã thuận theo ý nàng. Yên tâm, vừa rồi dùng là Ngọc tỷ già, Ngọc tỷ để truyền ngôi làm sao có thể trao lộn xộn như vậy. Lúc trước hắn nhận thấy được Thái hậu có dị tâm, liền lén đúc một cái Ngọc tỷ già, đem Ngọc tỷ thật giấu đi. Việc này chỉ có vài người thân tín biết, hắn mới vừa rồi sai người đi lấy Ngọc tỷ, Kha công công nhất định biết trong đó có vấn đề, đương nhiên là lấy đồ già. Ngươi quá giảo hoạt rồi, yêu phụ kia nếu phát hiện, chẳng phải liền muốn tìm ngươi gây phiền toái sao? Nếu trẫm sợ, liền không làm như vậy. Bộ dáng của Mộc Mị Sâm như là đã dự tính trước. Trừng mắt nhìn bộ dáng đắc ý kia. Phong Vãn Thu cũng minh bạch một hai chuyện rồi. Sẽ không phải, ngươi đều đã sắp xếp tất cả rồi chứ? Mộc Mị Sâm đang muốn trả lời. Đột nhiên, cửa lãnh cung từ từ bị đẩy ra. Một đạo bóng dáng nhỏ nhắn liền bước vào. Hai người sắc mặt đại biến. Cảnh giác nhìn chằm chằm người tới. Nhưng vào không phải là Thái hậu, mà là tên cung nữ tên Uyển Nhi kia. Phải, là ta. Chấm, nàng thần sắc bối rối tiêu sái đến trước mặt bọn họ. Hai mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm Phong Vãn Thu. Ngươi đến tột cùng là người nào? Mộc Mị Sâm thấy là nàng, lập tức nhíu mày chất vấn. Trong mắt hắn, cung nữ này cũng là thuộc hạ của Thái hậu. Nhưng tiểu cung nữ đột nhiên bổ nhào vào dưới chân Phong Vãn Thu. Nước mắt không ngừng rơi xuống, khóc đến lòng cũng đau đớn. Ca, ta là Uyển Nhi. Nói xong, nàng liền tháo đi mặt nạ ra người che ở trên mặt. Lộ khuôn mặt tuy gầy gò, nhưng lại là khuôn mặt mà Phong Vãn Thu vô cùng quen thuộc. Uyển Nhi, ngươi thật sự là Uyển Nhi, là muội muội của ta sao? Phong Vãn Thu kinh hỉ vạn phần, muốn đứng lên, nhưng mà bị trói, căn bản không thể động đậy. Uyển Nhi vội vàng tiến lên giúp hai người cởi bỏ dây thừng. Mộc Nghị Sâm lặng lẽ quan sát nàng, vẻ mặt này đúng là chút giống Phong Vãn Thu, chính là sắc mặt tái nhợt. Ca, thực xin lỗi, đều là ta không tốt, ngươi tha thứ ta đi. Phong Uyển Nhi khóc đến nước mắt rơi như mưa, không ngừng xin lỗi, nói cho ca biết, ngươi vì sao phải đi theo Thái Hậu làm việc, thì thật từ lúc hắn trúng kế của Thái Hậu, nghe nàng kêu Uyển Nhi, hắn liền đoán được nàng là muội muội của hắn, chính là không rõ Uyển Nhi làm thế nào biết được thân phận của hắn. Vì sao còn muốn giúp người xấu? Ca, ta cũng là vì thân bất do kỷ, Thái Hậu cho ta ăn một loại viên thuốc, mỗi cách vài ngày sẽ ăn một lần, nếu không sẽ gặp đau đến chết đi sống lại, nghĩ tới thống khổ trải qua. Phong Uyển Nhi bổ nhào vào trong lòng hắn, khóc đến lợi hại hơn y, nàng còn để cho ta cải danh, đội mặt nạ ra người, muốn ta vì nàng làm rất nhiều chuyện, Thái Hậu cùng những đại thần bên ngoài kia liên hệ, cũng bắt ta đi truyền tin, thì ra là thế, ngươi cũng chịu không ít khổ, ta sẽ không trách ngươi. Hắn ôm muội muội an ủi, Uyển Nhi là muội muội duy nhất của hắn, hơn nữa còn là bị Thái Hậu hiếp bức mới làm chuyện sai. Không thể trách nàng, cái loại viên thuốc này có phải hay không nghe thấy lên có cổ mùi thơm ngát. Ngay từ đầu ăn vào người liền có cảm giác lâng lâng. Phiền não gì đều không có. Nhưng sau khi nghiện, nếu không ăn, tay chân liền co rút, mồ hôi lạnh ứa ra, khó chịu mà muốn trên mặt đất lăn lộn. Mộc Nghị Sâm nhớ ra cái gì đó, hướng Phong Uyển Nhi hỏi. Dạ, Hoàng thượng nói rất đúng, mỗi lần ta cũng nhịn không được, cho nên, cắn chặt môi dưới, Phong Uyển Nhi vẻ mặt hối hận, đều do chính mình lúc trước nhịn không được mà bị mê hoặc. Không cần phải nói rồi. Đó là tiểu quốc ở Tây Vực dùng để khống chế tử sĩ vật. Không nghĩ tới nàng ác độc như vậy, cư nhiên dùng cái này đến khống chế ngươi. Mộc Nghị Sâm tức giận nói, kia thuốc lại là cấm thuốc, một khi nghiện, muốn trị tận gốc cũng không phải chỉ vài ngày. Chính là lời này để sau này hãy nói với Vãn Thu. Miễn cho hắn thấy lo lắng, ca, thừa dịp Thái Hậu đi đại điện, các ngươi đi nhanh đi. Phong Uyển Nhi lập tức muốn nâng huynh trưởng dậy, nhưng hắn trúng thuốc mê, toàn thân sụi lơ, căn bản là có lực, thở dài, Phong Vãn Thu lắc đầu, ngươi xem ta dạng này mà đi được sao? À, xem ta đều đã quên, ta liền lấy thuốc, nàng từ trong lòng lấy ra hai bao thuốc bột, phân biệt mà cho hai người ăn vào, không đến một khắc đồng hồ thời gian, dược hiệu phát tác, hai người liền hoạt động tự nhiên. Tốt lắm, Thái Hậu chỉ sợ đang ở trong cung tác loạn, chúng ta nhanh đi ngăn cản nàng, thật vất vả có thể hành động. Phong Vãn Thu hoạt động lại gân cốt, lại nhắc nhở Mộc Nghị Sâm, được, chúng ta liền đi, trẫm dẫn ngươi đi coi trò hay, lần này ngươi cũng không nên buông tha yêu phụ kia, lòng của nàng rất ác độc. Phong Vãn Thu cắn răng hận nói, lão yêu bà kia thế nhưng lại đối với Uyển Nhi xuống tay. Lại bày mưu trói hắn lại, uy hiếp Sâm thoái vị, này thù mới tăng thêm hận cũ, không thể không báo đáp hắn, đó là tự nhiên, chỉ sợ lần này trẫm muốn buông tha nàng, đám quần thần cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Cách chương.